Cửu Tiêu, chương 500, tranh phong đấu ngoan. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, cái này, người trong tu hành, thọ nguyên kéo dài, bối phận vốn là dễ dàng loạn. Lại thêm mỗi cái địa phương đều có mấy cái như vậy lão già xấu xa. Mấy trăm tuổi còn không ngừng sinh nhi tử, thì càng không tốt luận. Ta nhìn chúng ta hay là các luận các đích. Tức đại công tử nhận lấy thất bại, trong tâm không cam lòng, đành phải cười ha hả, đem chủ đề chính mình bị thiệt lớn này chuyển di, trong tâm suy nghĩ lấy, liền có chủ ý, nhìn trái phải mà nói hắn. Bây giờ Vĩnh Châu ma hỏa gây ầm ầm, Bắc vực đồng đạo đều là nhìn bất quá xem qua, đều là trượng kiếm mà hướng. Ta nhìn phương đạo hữu cũng là hướng tây nam mà đi. Chắc hẳn cũng hẳn là đi chảm ma a, đó là đương nhiên. Phương Quý gặp hắn nâng lên điểm này, liền ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, chúng ta Thái Bạch Tông, vậy cũng không cần nhiều lời. Từ trước đến nay là coi trọng nhất nghĩa khí. Bắc vực sự tình, chính là ta Thái Bạch Tông sự tình. Chúng ta không đi chảm ma, còn phải đợi ai đi? Thế mà đem ta muốn nói lời sớm nói. Tức đại công tử trong lòng thầm mắng một câu, cười nói, bất quá ta nhìn Thái Bạch Tông chỉ như thế một chiếc tiểu pháp chu, tựa hồ vật tư không nhiều a, ta tức ra cũng không, nhưng nghĩ đến bây giờ Tức Châu chính là quỷ thần tàn phá bừa bãi, chư phương đại loạn, bởi vậy đặc mệnh ta tùy hành mang theo 3.000 tử phù, 10.000 kim phù, chuẩn bị vận chuyển về Vĩnh Châu lấy trợ các đại tiên môn. Đây vẫn chỉ là đi đầu, phía sau có an bài khác, còn có cái này. Phương Quý nghe trong lòng liền giật mình, nghĩ thầm Thái Bạch Tông chủ chỉ là an bài bọn hắn đến chém giết làm loạn quỷ thần, không có sách khác a. Liền hai người bọn họ một con thần thú liền tới, tính cả làm được tiểu lý nhi đều là đông thổ, chớ nói chi là cái gì vật tư, nhưng thời điểm then chốt có thể nào nhận thua. Hắn hơi trầm ngâm, cười nói, Đan Hỏa Tông ra bao nhiêu? Đan Hỏa Tông, Tức đại công tử nao nao, không nghĩ tới hắn lại xách việc này. Bất quá nghĩ lại, coi như ngươi là cổ thông lão quái bái kết huynh đệ, người ta Đan Hỏa Tông vật tư cũng không tính ngươi nha. Liền cười nói, Đan Hỏa Tông cũng có số lớn đan dược, sớm thông qua từng cái hiệu buôn, hoặc sáng hoặc tối vận chuyển về Vĩnh Châu. Bất quá Đan Hỏa Tông là có tiếng tài đại khí thô, chúng ta nhưng so sánh không được, chỉ là tận chút tâm ý thôi. Không biết phương đạo hữu Thái Bạch Tông, ha ha, Tức hiền chất có lẽ còn không biết đi. Cái này Đan Hỏa Tông sinh ý, Phương Quý trầm thấp thở dài nói, nhưng thật ra là ta. Cái gì? Tức đại công tử kém chút không có kéo căng động, giống như gặp quỷ nhìn xem Phương Quý, đầy mặt không tin. Việc này nói rất dài dòng. Ai, Đan Hỏa Tông quả thực thiếu ta không ít tiền đâu. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, bất quá ta nhà tông chủ sư bá nói a, tiền tài chính là vật ngoài thân. Ta nếu muốn, toàn bộ Đan Hỏa Tông vậy cũng là ta. Thế nhưng là ta muốn đi qua có gì hữu dụng đâu. Dù sao Đan Hỏa Tông cũng một mực tại là Bắc vực đại nghiệp tận tâm lực, mục đích đều là giống nhau. Bọn hắn làm sự tình, liền tương đương ta làm. Bọn hắn góp nhặt công đức, vậy cũng coi như ta. Càng nói càng thái quá. Tức đại công tử không rõ ràng, chỉ là một mảnh hai mắt trợn. Nhưng vô luận như thế nào, cái đề tài này là không dám tiếp tục cùng Phương Quý xâm nhập nói. Thuận miệng nhất truyền, cố ý thở dài, bất quá tôn phủ quỷ thần, từ trước đến nay hung danh ở bên ngoài, huống chi bây giờ chúng ta phải đối mặt là đã ma hóa quỷ thần. Người người nghe mà biến sắc, bất quá phương đạo hữu không cần phải lo lắng, ta Tức gia đã sớm tối làm chuẩn bị, đối phó quỷ thần, lịch thời gian ngàn năm, hòa vô số tâm huyết. Đã hiểu thấu đáo phù đạo chí lý, làm ra rất nhiều tinh diệu thần phù, có thể khắc quỷ thần chi lực, đợi cho đối mặt quỷ thần lúc, nhất định có tác dụng lớn. Nói mặt lộ mỉm cười, nói, Thái Bạch Tông nếu là có cần, ta có thể tặng ba đạo phù triện ngươi, còn có đồ tốt này. Phương Quý một trận tâm động, muốn, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Bây giờ cũng không phải tìm xong đồ vật thời điểm. Tất cả mọi người là đại tông môn, đại đạo thống, sĩ diện, lúc này chính mình muốn hắn thần phù. Đây chẳng phải là nói rõ Thái Bạch Tông không bằng Tức Gia. Đối phó quỷ thần cần Tức Gia hỗ trợ. Đã đáp ứng Mạc Cửu Ca. Lúc này mặt mũi chuyện lớn. Thần phù này, chỉ có thể quay đầu lại nghĩ biện pháp làm tới. Hiện tại trước chống đỡ mặt mũi. Nhẹ nhàng cười gằn một tiếng. Lắc đầu cười nói. Quỷ thần cũng không có cái gì hiếm lạ. Chỉ là đến một châu chi địa cung phụng quỷ thần. Ta Thái Bạch Tông liền tối thiểu giết qua 5 cái. Chết tại trên tay của ta liền có 3 cái. Mặt khác tiểu quỷ thần vô số. Còn mượn cái gì thần phù chi lực nha. Ngược lại là Tức đạo hữu nếu như sợ sệt quỷ thần. Lo lắng không đấu lại nói. Có thể tới hỏi ta nha. Ta có thật nhiều kinh nghiệm dạy ngươi. À, thổi cái gì ra châu. Chết tại ngươi Thái Bạch Tông đại quỷ thần. Ta thao. Đó là cái gì? Tức đại công tử chính không tin lúc. Chợt thấy Phương Quý cũng không biết từ nơi nào. Thế mà lấy ra một đạo quái bào màu xanh. Như có như không. Lộ ra một cỗ hung lệ chi ý, hết sức lợi hại. Lại là Phương Quý đã đem chính mình thừa món kia thanh nha quỷ thần bản nguyên chi khí lấy ra ngoài. Hai cánh tay nắm vuốt. Không để ý nói. Nào. Đây chính là cái kia An Châu Tôn Phủ tứ đại quỷ thần một trong thanh nha ác quỷ bản nguyên chi khí. Lúc ấy ta giết nó đằng sau. Liền đem cái đồ chơi này giữ lại chơi. Cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Nếu là ngươi muốn, cái này, Tức đại công tử một trận tâm động. Vạn không nghĩ tới Phương Quý trên tay còn có đồ tốt này. Bọn hắn Tức ra nghiên cứu phù triện một đảo. Xác thực nhằm vào tôn phủ quỷ thần. Làm ra không ít đồ tốt. Bất quá dù sao lấy trước ai cũng không dám đi trêu chọc quỷ thần. Cho nên ít có xác minh đồ vật. Chỉ là lật cổ điển lại thêm trống rỗng thôi diễn mà thôi. Thần phù kia uy lực. Cũng còn không thế nào dám xác định. Lần này hướng Vĩnh Châu mà đi. Cũng chưa hẳn không phải có nhờ vào đó xác minh thần phù chân thực hiệu dụng chi ý. Bây giờ thế mà gặp được một đạo đại quỷ thần bản nguyên đồ vật. Nếu là có thể cầm trở về. Dạy do trong tộc trưởng lão nhờ vào đó xác minh. Chắc hẳn Tức ra tất nhiên phù đạo phóng đại. Mà những thần phù nhằm vào quỷ thần kia hiệu quả có thể. Chắc hẳn cũng có thể gấp bội gia tăng. Không được, lúc này ta nếu là há miệng đáp ứng. Chẳng phải là so tiểu tử này thấp một đầu. Nhưng Tức đại công tử cũng rất nhanh phản ứng lại. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này ta Tức ra mặt mũi chuyện lớn. Càng quan hệ đến ta Tức đại công tử tương lai tại Bắc vực tên tuổi. Cho nên khi vụ cực kỳ, không phải trước đè ép hắn đầu ngọn gió không thể. Về phần quỷ thần báo, quay lại nghĩ biện pháp làm tới. Ha ha, quỷ thần cũng không tính là gì. Tức đại công tử trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sờ lên bên cạnh nữ tử xinh đẹp kia trong ngực tiểu hắc cầu. Cười nói, tiểu gia hỏa này, là tộc thúc của ta đi vạn dặm đường xá, không tiếc xâm nhập Nam Cương tìm thấy dị thú. Nhìn như nhu thuận, kỳ thực hung mãnh, tuổi tác không lớn, liền đã cỗ thần thú chi thân, có thể xé xác ma quái. Cũng thiện thính thiên địa huyền thanh, mang tại bên người, đã có thể cảnh báo, lại có thể ngăn địch, càng có thể biến hóa. Ngày đi nghìn dặm, lần này ta mang theo nó đi ra chơi, cũng là nghĩ lấy muốn bắt mấy con quỷ thần cho ăn nó. Phương Quý thấy thế ha ha cười lạnh, vỗ đùi, vượng tài, đằng trước trong khoang thuyền một trận vang dội. Anh để lộ ra một cái đầu to hướng bên này nhìn lại. Phương Quý quát, không thấy có khách nha. còn không mau đi châm trà. Anh đề, gâu gâu, kêu hai tiếng, bơi tới, một trận nhanh chóng lấy trà nấu nước. Nóng hôi hổi bốn chén trà bỏ vào trên bàn trà. Cúi đầu xem xét mặt đất ô uế, liền tiện tay cầm lấy bên cạnh cái chổi lướt qua. Sau đó rác rưởi hô một chút đổ khoang thuyền bên ngoài đi. Tốt tốt, trở về cầm lái đi. Phương Quý khoát tay áo. Anh đề liền lung la lung lay bơi tới phía trước trong khoang thuyền đi. Uống trà, uống trà. Nhìn thoáng qua anh đề, Phương Quý đắc ý bưng lên chén trà. Tách trà có nắp nhổ một chút lá trà. Nhẹ nhàng nhấp một cái. Thần thú còn có thể làm cái này. Tức đại công tử trợn cả mắt lên. Bên cạnh ôm tiểu hắc cầu mỹ nhân nhi cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như so với có thể châm trà, có thể quét rác, còn có thể cầm lái thần thú. Nhà mình có thể cảnh báo, có thể ngự này hoàn toàn chính xác thực kém một chút. Lần này đả kích thực sự có chút trầm nặng. Tức đại công tử nửa ngày không có tỉnh táo lại. Bất quá bị Phương Quý liên tục đả kích mấy lần hung ác. Trong lòng của hắn khí nhưng cũng nhấc lên. Đã có chút không kiềm được chính mình phong phạm nhẹ nhàng quý công tử kia. Trên dưới đánh giá Phương Quý một chút. Gặp hắn trên thân áo bào phổ thông. Lập tức có chủ ý, cố ý chuyển động chính mình trên ngón cái bích ngọc ban chỉ. Bất đắc dĩ thở dài. Ai? Trên người của ta từ trước tới giờ không mang tục vật. Ban chỉ này cũng là dùng ma sơn tùng chi luyện. Chỉ là mang theo còn không quá thói quen. Phương Quý duỗi ra lấy ra hai hạch đào. Cười nói. Ta hai ma sơn hạch đào này ngược lại là cuộn đi ra. Cũng không tệ lắm. Tức đại công tử hừ lạnh một tiếng. Nói. Ta xin mời Phương đạo hữu uống rượu như thế nào? Ta có tiết sơn linh tuyền nhưỡng tiên tương. Phương Quý lắc lắc hồ lô. Ta đây là đế lưu đạo tương sen lẫn tuyển đoái ngũ gia bì. Cũng có thể, tức đại công tử, ta trên thuyền còn có chút ngâm dưa muối tuyết liên. Nghĩ là mùi vị không tệ. Phương Quý trực tiếp lấy ra một cây chày gỗ. Lớn như vậy sâm có tuổi ngươi nói ướp thành dưa muối có ăn ngon hay không? Hiển nhiên hai người càng nói càng động khí. Bên cạnh tiểu Lý Nhi đã nhìn có chút ngây người. Đây là Phương Quý ca ca nói tới tranh đại gia phong phạm a. Làm sao càng xem càng giống là hai cái đồ nhà quê ở chỗ này lẫn nhau ganh đua so sánh. Tranh phong đấu ngoan đâu. Trong lòng chính bất đắc dĩ. Phương Quý cùng tức đại công tử hai cái đều đã cấp trên. Mắt đối với mắt. Chiến ý ngang nhiên, tức đại công tử cười lạnh, ta 3 tuổi đánh cờ, khó gặp đối thủ, người xưng thần đồng, Phương Quý, ta từ nhỏ chơi thê tử nhảy giếng, đánh khắp nghiêu đầu thôn vô địch thủ, tức đại công tử, ta tinh nghiên trận đạo, Phương Quý, ta pháp bảo vô số, ta tửu lượng vô song, ta gặp cực tất thắng, ta 10 tuổi đã thu động phòng nha hoàn. Ta 5 tuổi liền nhìn quả phụ tắm rửa. Phương sư đệ, người tuổi còn nhỏ, khẩu khí rất lớn nha. Nếu không chỉ điểm mấy chiêu, tức hiền chất, ta cũng muốn lĩnh giáo người tức gia thần thông đâu. Đấu đến cực điểm, hai người đã đầu đều đè vào một chỗ. Lập tức sẽ chuẩn bị động thủ. Bên cạnh tiểu Lý Nhi cùng tức đại công tử bên người xinh đẹp mỹ nhân Nhi hai cái đều ngây ngẩn cả người. Vô ý thức lui về sau một bước. Bất quá cũng liền tại bọn hắn lập tức sẽ lúc động thủ. Đột nhiên pháp chu khẽ chấn động. Sau đó bên ngoài vang lên từng tiếng kinh loạn hét lớn. Còn không đợi hai người bọn họ kịp phản ứng, liền đã nghe đến bên ngoài có tức gia hộ vệ vội vã hét lớn. Không xong, thiên tượng kịch biến. Hai người giật mình, đồng thời đoạt ra bên ngoài khoang thuyền. Xa xa hướng về phía trước xem xét, liền thấy phía trước một mảnh đen kịt, dày đặc không gì sánh được mây đen cuốn tới, phảng phất ngập trời sóng lớn, muốn đem bọn hắn những pháp chu nho nhỏ này cùng nhau nuốt hết. Từ trong mây đen kia, cẩn thận nghe qua, có thể nghe được vô tận lệ quỷ khóc thét thanh âm. trong lúc nhất thời làm cho lòng người sinh sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình xâm nhập địa ngục, là quỷ thần. Hai người bỗng nhiên đồng thời quát khẽ lên tiếng, thần sắc cổ quái, vừa mới hay là vạn dặm không mây, bây giờ chợt mây đen dày đặc, đùng đưa xoắn tới, càng từ trong mây đen kia, cảm nhận được kinh người như thế hung lệ chi khí. Duy có một lời giải thích, đó chính là mây đen này tuyệt không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Bên trong nhất định có đại yêu ma, chỉ là để cho người ta không hiểu là, bây giờ cách Vĩnh Châu, tối thiểu còn có 1-2 ngày lộ trình, làm sao lại gặp quỷ thần rồi. Ha ha, Phương đạo hữu, chúng ta đều là đến trừ ma, muốn gặp bản sự, tự nhiên đến từ trừ ma trên dưới tay. Cái kia tức đại công tử bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ về đằng trước nói, nếu gặp quỷ thần, người có dám đi chém nó? Phương Quý lúc đầu không dám, nghe vậy lại lập tức cười lạnh, kêu lên, ai sợ kẻ đó là cháu trai? Vậy thì tốt, chúng ta liền sự tình xem hư thực đi. Tức đại công tử cười lạnh một tiếng, đưa tay ra đi, kiếm đến, bên cạnh có người làm vội vã tung đến. Bừng lấy một phương hộp kiếm, đưa tới trên tay của hắn. Phương Quý không chịu nổi yếu thế, cũng đưa tay ra, thương đến, nửa ngày không có động tĩnh. Tiểu Lý Nhi sợ hãi nhắc nhở, thanh long thương kia không phải chính ngươi thu lại sao? Nha, Phương Quý lúc này mới chợt hiểu, từ trong túi càn khôn lấy ra thiên tà long thương. Đại hống xông về phía trước, giết, cách trương.